trầm nhẹ bay theo gió đông đưa. Áo mới ngày xuân em viết lê chùa, thanh tình tâm xuân đẹp mãi mãi. Đón xuân Di Lặc, đón niềm vui. Thầy chứng minh chúng con là đệ tử xuất gia người Pháp Tạng, cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử đạo tràng Di Lặc cung kính hướng về thầy để thành đảnh thệ lễ kính dâng lên đôi người Pháp Tạng. Kính bạch thầy, của con kính nghe cổ đức dạy rằng đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lòng lộng không phụ kính công cha. Thật vậy, thầy vừa là mẹ cũng vừa là cha thay mặt hai đấng sinh thành của chúng con tại thế gian, luôn nắng dạy dỗ chúng con từ lời ăn giấc ngủ, từ những quan nghi thế hành và nhận và hướng dẫn chúng con tu tập giải thoát theo đạo pháp của Phật Đà. Với tinh thần vị tha vô ngã, thầy đã hiện thân là hình ảnh của người lễ đò uy nghiêm khả kính nơi chúng con thoát khỏi bờ mê bước sang bờ biển. Trước nghĩa cử thiên nhiên trọn đời chỉ khắc, chúng con chỉ biết tự nguyện với lòng cố gắng học hỏi chánh pháp, ứng dụng và hành trì trong đời sống tu tập. Chúng con sẽ yêu thương một người giúp đỡ lẫn nhau, sẽ khoan dung tha thứ, chở che cho nhau, ngõ hầu đền đáp phần nào công ơn hướng đạo của thầy. Nhân dịp Tết đến xuân về, hôm nay chúng con kính cử về đây, kính xin chị ân thầy, kính chúc thầy một mùa xuân tràn đầy niềm vui, thân tâm thừa an lạc. Thầy luôn là bóng cây che mát cho chúng con, luôn là ngọn hải đăng chiếu sáng cho những con thuyền cập bến bờ giải thoát. Và vào giờ này, chúng con kính mong thầy tự bi mẫn cho chúng con những lời nhắc nhở đánh dạy chúng con có thêm cơ lương trên con đường tu nhân học Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin mời quý thầy quý cô với Phật tử này ngồi xuống. Chúng ta nghe xa xa pháo nổ giòn tan này, có nghe chưa? Có nôn chưa? Nhớ hồi nhỏ lại còn mà đốt pháo á. Thì bây giờ là người ta đốt rộ dữ lắm này. Bây giờ người ta không có đốt pháo, mà nên người ta nghe pháo bông nở rộ và đỡ. Để vừa qua là lời đại diện của quý Phật tử chúc cá nhân của thầy trong năm mới. Thì riêng thì thầy cũng không biết nghe lấy gì hơn, cũng xin nhận cái tấm hành tình của các đệ tử xuất gia và tại gia trong cái đầu năm mới Tết đến xuân về của năm cũ là năm 2014 âm lịch năm Giáp Ngọ, và chuyển sang năm mới năm 2015 và năm của âm lịch là năm Ất Mùi. Một năm mới đã đến, thì thời gian trôi qua lặng lẽ âm thầm, nó mãi mãi là thời gian không mới không cũ. Mà tại sao chúng ta lại có tiễn năm cũ đi và đón năm mới tới? Như vậy thì cái gì cũ, cái gì mới? Đó là luật từng quần của vũ trụ, tất cả đều thành trụ hoại không. Cái nào hoại thì là cũ, cái nào sanh ra thì cái đó là mới. Chứ thời gian thì mãi mãi vẫn là thời gian, vẫn trôi qua từng giây, không cũ không mới, không quá khứ không hiện tại không vị lai. Cái quá khứ là của tất cả các cái pháp mà anh ta nhìn thấy được, nghe được, nhận thức được thì nó theo cái quy luật, nó sanh ra rồi nó trụ, rồi nó diệt đi, cái khác lại sanh ra. Cái sanh ra thì là cái mới, mà cái diệt đi lại là ta gọi đó là cái cũ. Như vậy thì một cái năm thì có bốn mùa, một người đời người á thì cũng có bốn cái sự kiện là sanh, này lão, bệnh, tử, cũng có bốn cái sự kiện. Do đó mà tuần hoàn của vũ trụ cũng có cũ có mới đổi thay. Con người chúng ta cũng có cũ có mới đổi thay, nhưng mà mình cũ đi rồi không thay cái mới được ở trong kiếp này. Muốn thay cái mới phải qua kiếp sau, phải không? Cái thân mình già đi rồi, già cóc mà, rồi muốn thay lại cho trẻ làm sao thay được, đúng chưa? Nên chúng ta không thể thay đổi cái mới của cái thân này được. Cái thân này thì càng ngày càng già càng cũ, càng gọi là xuống cấp. Nên mình nói như xe vậy đó, xuống cấp mà cái chân rung giống hệt như xe lỏng sên, rồi người khô chân cũng giống như là khô nhớt, rồi ăn uống khó tiêu rồi đó, thì giống như là cái bít tông bị lỏng hết rồi, đùm sên liếp rồi lỏng hết rồi, cũ rồi. Cái xe mình càng ngày càng cũ. Như vậy thì cái năm cũ mà qua đi thì dạng vật xung quanh cũng đi theo mùa xuân hạ thu đông, và giờ dạng vật lại sanh hóa lại là mùa xuân, quay dần từng hoàn. Nhưng con người chúng ta sanh tới lão, tới bệnh, tới tử, không có dòng tuần hoàn. Như vậy thì theo kinh nhà Phật, nó dòng tuần hoàn là phải qua một kiếp sống sau thì chúng ta mới đổi mới được cái thân này. Nhưng có cái đổi mới đấy mà trong con người chúng ta không cần phải xuân hạ thu đông, không cần phải sanh lão bệnh tử, mà có cái đổi mới đó, đó là cái tâm mình đó. Xuân đổi cũng được nữa, hạ đổi cũng được, thu đổi cũng được, đông đổi cũng được, ngày đổi cũng được, đêm đổi cũng được. Và khi sanh là lúc sống đổi cũng được, lúc già chúng ta đổi cũng được, lúc bệnh chúng ta đổi cũng được, và trước lúc chết chúng ta cũng đổi cũng được. Đó cận tử nghiệp đó, trước lúc chết chúng ta đổi cũng được. Như vậy thì cái cũ đổi thành cái mới là cái mà tâm của mình đổi, thì trong kiếp này chúng ta có thể đổi được cái tâm của mình từ cái cũ mà đổi sang cái tâm mới. Cái tâm mới á, nó kế thừa cái cũ và phát huy cái cũ thì chúng ta đổi đúng hướng. Còn chúng ta đổi mới mà không kế thừa cái tốt cái cũ và không phát huy cái tốt của cái cũ, để tránh đi những cái xấu ác của cái cũ, thì chúng ta đổi mới mà không mới, mà nó trở thành cũ hơn mới. Cũ hơn cũ chứ, chúng ta còn cũ hơn cũ nữa. Do đó mà cái tâm mình, bất kỳ ai cũng có khả năng đổi mới nó tốt đẹp hơn cái cũ. Như vậy thì người ta mới gọi là đổi mới. Chứ đổi mới mà tệ hơn cái cũ đổi làm chi, phải không? Và đổi mới tệ hơn cũ thì không thể gọi là mới cái cũ. Tại cái cũ là cái dở, cái hư, cái xấu. Mà nếu chúng ta đổi mới mà nó còn tệ hơn cái dở, cái hư, cái xấu nữa, đâu phải là mới. Mà đó là chúng ta để nguyên cái cũ đó, chứ không phải đổi mới. Chúng ta nói mới cho nó không mới. Như vậy thì xuân hạ thu đông, trời đất bốn mùa đã thay đổi đó. Nhưng con người xác thân này không có cơ hội để thay đổi theo xuân hạ thu đông. Xác thân này xuân hạ thu đông rồi là đông luôn à, không có xuân hoài lại được nữa. Đâu có ai mà xuân hoài lại. Thế gian người ta nói chơi hồi xuân rồi đó, tức là không phải nữa. Ví dụ như mình lớn tuổi, mình thấy mình á muốn quay lại thời thời trẻ, ta gọi là hồi xuân. Bây giờ ví dụ như 40-50 tuổi thì phải nhảy đít cô, phải không? Phải đi nhậu bạn bè, phải đi chơi như hồi thời tuổi trẻ vậy đó. Thì đó người ta gọi là hồi xuân. Như vậy là dân gian ta nói thôi, sẽ hồi gì nổi hồi. Cái răng rụng hết trơn, toàn răng giả, không hồi gì nổi hồi, phải không? Cái răng nó rụng hết thay răng giả, có khi nào nó mọc cái răng mới đâu. Cái da mình cũng vậy, da thẳng băng, tới giờ muốn thẳng băng là tấp lên cả mấy ký kem lên mới thẳng nổi, chứ làm sao có da thẳng lên như mọi lần. Nên không thể nào có cái mới trên cái thân khi chúng ta đã già, chúng ta đã bệnh, chúng ta đã chết. Như vậy thì cái người ta ý thức được điều này, người ta sẽ không chú ý lắm về thay đổi cái thân của mình, đổi mới thân mình. Có nhiều người cũng đổi mới thân mình đấy. Ta đi thẩm mỹ viện, phải không? Là ta thay đổi. Qua Thái Lan nữa, ta để phẫu thuật thay đổi, hoặc ta tìm cách nào đó ta làm đẹp, ta thay đổi. Nhưng đổi một thời gian sau thì nó cũng vậy à, nó đã già rồi. Cái xe mà nó đã cũ, cái xe mà nó đã mục, cái xe mà hư đùm hư sên hư liếp hết trơn rồi, dầu cho mình có sửa tới cỡ nào đi nữa, tới thời gian sau nó cũng riệp cũng dục bỏ hả, chứ không bao giờ sửa tới tận cùng của nó được cả. Sửa tới thời gian tới nó rịu hết tất cả các cái khỏi sửa. Hư từng món thì sửa được, nhưng mà hư lượt một á, gọi là hư tập thể luôn á, tự trên dài xuống, không hư hết món nào hư chừng giỏi cho giỏi mà sửa, đúng không? Ví dụ như cái đùm hư đổi đùm, sên hư đổi sên, bánh hư đổi bánh, nhưng cả đùm sên liếp bánh cam nhông chục gì hư chơi người lấy gì đổi nữa, phải không? Đó, lúc đó là người ta già đó, không còn cái để đổi nữa. Nên những người mà có trí á, người ta thấy là cái thân mình nó đi theo dòng từng quần đó, nó không bao giờ quay lại. Nếu quay lại phải qua một kiếp sau, một cái cơ hội kiếp sau, mà biết kiếp sau mình có gặp Phật pháp mình có thể tu được hay không. Do đó mà cái người có trí đó thì ta bắt cái điều này, bắt đầu ta đổi cái tâm của họ, ta thay đổi tâm họ cho nó tốt đẹp hơn, cho nó lành mạnh hơn, cho nó từ phàm ta đổi ra thành thánh, từ chưa hoàn thiện ta đổi ra hoàn thiện, từ chưa tốt ta đổi ra tốt. Mà tại sao mình biết mình chưa tốt? Chúng ta so sánh với kinh Phật, Đức Phật dạy, ta so sánh với cái đạo lý làm người ở tại thế gian này, ta so sánh với cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ta mới biết cái nào là không tốt chứ. Ví dụ như cái đạo làm người, chúng ta làm tròn đạo làm người chưa? Chưa làm tròn đạo làm người là không tốt đó. Chúng ta sống với cái đúng truyền thống của dân tộc mình chưa? Nếu không sống đúng truyền thống dân tộc là chưa tốt đó. Sống đúng theo lời Phật dạy chưa? Nếu chưa sống đúng lời Phật dạy là chưa tốt đó, chúng ta phải đổi mấy này. Vì thứ nhất chúng ta có ba cái sự đổi. Đổi thứ nhất là sống chưa có đúng đạo làm người, chúng ta đổi sao cho đúng cái đạo làm người. Ai cũng được người ta ca ngợi, người ta thán phục. Và cái thứ hai nữa, sống đúng truyền thống của dân tộc. Truyền thống là ông bà mình để lại đó, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Ví dụ như dân ta có một lòng nông nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Ví dụ câu nói vậy đó, đó là truyền thống đó, truyền thống yêu nước, yêu quê hương, phải không? Đó là truyền thống. Để cái thứ ba nữa là sống theo lời Phật dạy. Tức là Phật dạy là Phật dạy điều gì? Đó là dạy, tức là đạo đức của người tu tập đó. Đức Phật dạy chúng ta ăn thế nào, nói thế nào, chúng ta nghĩ như thế nào, rồi là dáng đi tướng đứng như thế nào. Đó là lời Phật dạy đó. Như vậy nếu mà mình chưa phù hợp ba cái điều đó đối với người Việt Nam mình đó, thì chúng ta đổi mới đó đi. Như vậy thì năm cũ bước qua năm mới. Nếu mà ai đổi được ba đó thì chúng ta đổi mới được. Còn không á, phải đó những chúng ta đón năm cũ hoài, không có bao giờ có giao thừa, không bao giờ có mùa xuân. Nên nét mặt của mình á, luôn luôn lúc nào cũng mùa hạ, mùa thu với mùa đông, không có xuân. Nếu người nào có mùa xuân là người đó phải thay đổi. Đất trời thay đổi, vạn vật thay đổi. Nếu không có cảnh đông tàn thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân, phải không? Do đó mình á, một năm mới nha, trời đất thay đổi, người mình không có thay đổi, thân gì mình y chang vậy à, còn tệ hơn năm cũ nữa, càng ngày càng già, càng ngày càng lụm cụm, càng ngày càng bệnh, phải không? Gần cái hôm mày, cái gì biết hôm không? Hôm bỏ cho quyền á, nó gần này, do đó mà mình không có cơ hội đổi nữa rồi. Bây giờ mình đổi tâm mình, không đổi tâm phàm ra tâm thánh nha, đổi là từ cái tâm xấu ra tâm tốt nha. Đổi từ tâm là u mê sang tâm giác ngộ vậy. Do đó chúng ta có ba cái mà năm mới mình hướng tới đó thì mình sẽ hưởng được cái mùa xuân. Đó là mùa xuân hạnh phúc đó, xuân di lạc. Đâu phải tự nhiên trên môi người ta nở nụ cười đâu. Người ta sống đúng, người ta sống có phước, mà sống có đạo đức thì trên môi người ta mới nở nụ cười được. Như là Đức Phật Di Lạc á, ta thấy ngài ở các cái chùa thờ đó, lên ảnh ngài luôn luôn nào cũng nở nụ cười đó. Như vậy thì mình muốn hưởng mùa xuân, mà xuân cái này là ở đâu? Xuân ở trong lòng mình á. Vậy mình có ba sự thay đổi nha. Thứ nhất là nếu ai chưa làm tròn đạo lý làm người. Chúng ta đổi sao cho làm tròn đạo lý làm người. Sao cái gì? Nếu con người mà ông làm tròn đạo lý làm người thì con người bắt đầu mất dần cái tâm người của mình. Mà quý vị biết là ông ta mất cái tâm người rồi thì không có cơ hội làm người nữa đó. Tại qua cái đời sống này mất cái thân này còn cái tâm, mà tâm mình đã mất cái tâm người. Cái đạo làm người tức là ta giữ được cái tâm người đó. Mà cái tâm người trong cái đạo làm người là cái tình thương yêu. Cái đó gọi là lương tâm của mình. Cái tình thương yêu, ví dụ như anh thì biết thương yêu em, hy sinh giúp đỡ. Còn em á thì biết thương yêu anh, nhường nhịn, thương yêu. Cha thì biết thương con, vợ thì biết thương chồng, chồng biết thương vợ, con á thì biết thương yêu cha mẹ, ông bà biết thương yêu dạy dỗ con cháu. Cái đó người ta tròn cái đạo làm người đó. Thì thấy chưa, nói chuyện cái đạo làm người vậy nó khó lắm. Mình thấy vậy thôi á, chứ nhầm khi á là người ta không có tròn được đạo làm người. Mình còn giành giật với anh em không? Mình còn nói nặng nói nhẹ ba má mình không? Mình còn á là ép em mình không? Mình còn ăn hiếp anh mình không? Ở trong gia đình mình có thương yêu nhau không? Nếu không làm được vậy thì chúng ta chưa có làm tròn đạo làm người. Thì năm mới mình đổi lại sao cho nó được cái đạo lý đó đi, cái đạo làm người. Nếu giữ được đạo làm người mới giữ được tâm người. Còn không giữ được đạo làm người mất tâm người. Mà mất tâm người thì mất cái thân người. Qua kiếp sau không thể sanh được làm người. Mà chúng ta không làm người thì không được làm thánh. Tại vì làm thánh phải qua thân con người. Do đó mà năm cái đạo đức, tức là không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu đó, để giữ cái thân người của chúng ta lại. Nếu ai giữ được một phần của năm cái đạo lý đó, giữ được cái thân người lại. Nên mình xét từ trong gia đình thôi. Xét từ trong gia đình của mình á, là mình có biết thông cảm, thấu hiểu, thương yêu người trong gia đình chưa? Mình sống cha mẹ mình có thương yêu không, giúp đỡ không? Với anh em mình có thương yêu, giúp đỡ, nhường nhịn lẫn nhau không? Rồi bây giờ mình có giận hờn, chửi bới người trong gia đình không? Có bất hiếu với cha mẹ không? Có làm ai trong gia đình mình khổ không? Nếu vậy mình chưa chọn đạo làm người đó. Mình nhìn lại đi, có nhiều người nói con mình bất hiếu. Ví dụ như lại cô Phật tử hồi chiều nè, đến đây nè, cô là giờ sống với má cổ sống hết nổi rồi, trời ơi, về nhà chửi hoài á, tức là ăn hiếp con, thấy đứa nào hiền hiền hiếp vậy đó, có gì thấy chưa? Như vậy thì đâu phải là con cái á là bổn phận hiếu thảo cha mẹ mới tròn đâu. Còn cha mẹ tròn cái đạo làm người, biết thương yêu thông cảm, nhằm khi còn tha thứ cho con mình nữa, chứ không phải luôn luôn nào cũng chửi con không đâu. Có nhiều người hạ cẳng chân, hạ cẳng tay, đánh đập con cái rồi đó. Như vậy đâu phải đạo làm người. Quý vị biết là cô Phật tử ở kinh cái chợ gì đường Cách Mạng 8 vậy đó, có đứa con nhỏ xíu đánh nhỏ hoài, đánh nhỏ tới nhỏ điện thoại thầy luôn, thầy má không thương con, đánh con hoài, thầy có 6 tuổi à. Hồi đó thì thầy hỏi làm sao mà cô đánh con cô hoài vậy, lý do làm sao, vì cớ làm sao đánh con hoài. Cô là trời, nhìn mặt giống ba nó, y chang. Ơi cha, sao mặt ba giống ba y chang, đánh con ta dữ vậy? Ba nó bỏ con đi theo vợ bé nên con hận ông lắm, nên giờ nhìn mặt nó thấy ba nó y chang mà muốn đánh. Vậy nhỏ cứ đánh nhỏ hoài, ai gì cái lý do là giống ba nó, là trời phải giống ông hàng xóm không bị đánh này. Giống ba nó, con không giống cha, ông lại giống ai? Sanh ra danh di chuyện lại giống ai? Này mới gọi là mình nói trong dân gian gọi là vô duyên, chứ không nhỏ nít gì đánh ta. Vì thế giờ đó mình không đạo làm người làm mẹ, mà con mình sanh ra còn nhỏ xíu gì mình đánh coi là tròn đạo làm người chưa? Mình phải xứng đáng là mẹ không? Thầy mới hỏi là có xứng đáng là mẹ không? Là mẹ biết thương yêu con cái, mình đứt ruột đẻ ra mình thương yêu. Vậy sao người với người thôi không đánh nhau nữa, đừng nói mẹ đánh con, phải không? Do đó mình hết lòng dạy dỗ thôi. Còn ông chồng bỏ là chuyện của ông chồng, ổng lỗi chứ đứa nhỏ nó có lỗi đâu, phải không? Gọi là giận cá chém gì, giận cá chém thớt, phải không? Con cá mới vừa bắt ra hả, tính làm thịt, phải không? Vừa giơ cái dao lên cá phóng đùng xuống sông. Rồi nhà sàn á, nhà chàng cặp bờ sông á, vừa giở cái dao lên tính chặt cá, cá phóng tuốt xuống sông, giận cá quá chém bành cái dáng thớt. Gọi là giận cá chém thớt, nhưng ta không nói cái đó, mà ta đang nói á tới là giận người này đánh người kia, chửi người kia ha. Quý vị thấy không? Nên á, ví dụ như á, giận cái người nào ở trong gia đình mình, người đó đi vắng không có ở nhà thì cái người ở nhà lãnh đủ đó. Quý vị thấy chưa? Nên khi mỗi khi mà giận lên cái một cái người bị giận đi ra khỏi nhà thì các người khác cũng phải trốn luôn, quý vị thấy chưa? Gọi là giận cá mà chém thớt. Nên cái đạo làm người tức là ông ta chưa hiếu thảo cha mẹ, chưa nghe lời cha mẹ, như vậy cũng chưa phải đạo làm người đó. Nhất là mấy đứa bé mới lớn lên nào không hiểu điều này đâu. Nhầm khi đòi hỏi cha mẹ quá đáng, chị em đã ôm thôi đòi sắm xe ba mấy triệu, 40 triệu không à, thì làm sao sắm? Không, còn giận hờn hâm he nghỉ học nữa, bỏ nhà đi bụi, thì đi ra ngoài. Có đứa bé mới lại đây mấy ngày nè, cũng giận nhà đó, năm nay học lớp 9 nghỉ học rồi. Nữ cái bỏ nhà ba mẹ cái đi qua tụ tập bạn bè cho hít băng keo. Sao băng keo sao hít ta? Gọi là hít keo. Có không? Có hít keo á, không biết keo, hít keo hít làm sao à? Người ta hít xì ke ma tí, còn này hít keo. Đốt keo, keo dán sắt hay gì đó không biết nữa hít. Tại chắc không có tiền hít ma tí và hít keo, không biết hít keo làm sao không biết. À, đi rồi hít keo, bây giờ mới bắt rồi về là dẫn vô chùa kêu lại Phật. Thấy không? À, do đó mà chúng ta thấy đó là bất hiếu với cha mẹ, giận cha giận mẹ vì lý do là sắm đồ Tết mà yêu cầu sắm không đủ, sắm xe, sắm giày, sắm quần áo hàng hiệu, mà ta sắm toàn đồ Việt Nam không, phải sắm đồ Pháp nó mới mặc, còn đồ Việt Nam không mặc, phải không? Giày là phải giày mấy triệu đâu, chứ giày 100 mấy đâu, cái giày Việt Nam không mang, mày thấy chưa? Chạy đâu muốn chết lấy đâu mà giày Pháp, giày Mỹ. À, như vậy bỏ nhà đi hết keo vậy thôi à. Đó là chưa chọn đạo làm người đó. Bây giờ năm mới mình thấy được nhiều đó, mình đổi mới đi. À, như vậy muốn đổi mới là mình thấy cái gì? Thấy những sai lầm của mình đó, mình đổi đó là người ta gọi là sám hối đó. À, cái gì? À, trong nhà Phật gọi là sám hối đó. Sám á, là sám ma, hối là hối quá. Mình thấy những cái lỗi lầm của mình không tròn cái đạo làm người của mình nè. À, tức là mình làm người mà mình xử sự chưa đúng mực một con người. À, cha mẹ chưa biết thương yêu con không hiếu thảo cha mẹ, anh không biết nhường em không biết nhịn anh. À, cả nhà là gặp nhau hầm mặt tối ngày, phải không? Ông nấu cơm ông ăn, tôi nấu cơm tôi ăn, ba người ba nồi cơm nấu ba bếp. Thấy chưa? Như vậy là có khiếm khuyết gì trong cái đạo làm người? Ta chưa biết thương yêu, nên trong cái đạo làm người á là thứ nhất là biết thương yêu, chia sẻ, chăm sóc, nhường nhịn lẫn nhau. Như hồi nãy cái lời tác bạch mà chú Khánh đọc á, là chúng ta biết là sống trong một nhà, sống trong một chùa, biết thương yêu, đùm bọc, chia sẻ, nhường nhịn lẫn nhau. Nếu có cái phần gì nhiều nhiều chúng ta chia cho bớt những người thiếu, còn người thiếu cũng đừng có đòi hỏi người khác nhiều quá. Biết nhường nhịn lẫn nhau, mà biết nhường nhịn lẫn nhau người ta phải biết thương yêu nhau. Thương yêu nhau khó lắm, ghét nhau dễ, thương yêu nhau khó lắm. Trong nhà hoặc là ngoài đường mà ghét nhau dễ lắm, còn mà mình thương được người ta rất là khó. Nên có cô Phật tử điện thoại thầy, sao thầy dạy quán từ bi, Hòa Thượng Thiện Qua dạy quán từ bi trong Ngũ Đình Tâm Quán Phật Học Phổ Thông, con quán hoài, con quán không được. Cái ông ở cạnh nhà con, ông đưa con mới trồng một dòng khoai lang, ông thả con heo ra ủi banh dòng khoai lang con, chứ con nhìn ổng cái con ghét dễ sợ luôn. Mà giờ con quán từ bi con thương ổng, con thương không nổi. Con vừa nhớ tới ổng là con nhớ cái dòng khoai lang bị heo ủi, nên con thương ổng, con thương không nổi. Thầy ơi, bây giờ thầy làm sao chứ, cái kiểu này con không có giảng sanh được rồi. Con nhớ tới ổng cái là máu con trào lên tới lên gần cổ liền. Vậy rồi nhớ tới ổng là ứa cái lá gan lên như vậy sao giảng sanh. Nên là thương yêu khó lắm, nên ta tập thương yêu. Nên những người mà ở trong gia đình của mình muốn tròn cái đạo làm người ta thấy cái sai mình, mà thấy cái sai của mình là chúng ta đối xử tệ với người khác đó, mà đối xử tệ người khác không chọn đạo làm người vì chúng ta không có lòng thương yêu đó. Vì thấy không? Mà tại sao chúng ta không có lòng thương yêu? Là tại vì chúng ta không biết tha thứ cho người khác và không có sự thông cảm cho người khác. Mà tại sao không biết tha thứ và thông cảm người khác? Tại vì chúng ta không hiểu người khác, mình hiểu con chính mình nè, mà không hiểu ai chừng á, không cần quan tâm. Tại sao chúng ta không hiểu người khác? Tại vì chúng ta không quan tâm tới ai chừng á. Mình quan tâm tới mình thôi. Mình thiếu đôi dép mình đi mua đôi dép, mình thiếu đôi giày mua đôi giày, mình thiếu quần mình mua quần, thiếu cái áo mua cái áo thôi, chứ mình không biết cha mẹ anh em trong gia đình thiếu gì. Cái đó là về vật chất. Rồi cha mẹ anh em trong gia đình mình đang cần cái gì, đang suy nghĩ tới cái gì, đó là về mặt tinh thần. Nghe thấy chưa? Như vậy là thiếu có hai dạng thiếu. mà mình có biết được không? Nếu mình biết được là mình quan tâm, còn không biết được là không có quan tâm đó. Ví dụ như anh mình đó, là đang cần mua chiếc xe để đi học, làm gần chết vậy mà mình dư tiền mình không cho mượn, tại vì mình đâu biết anh mình cần xe đâu, tại không nói. Thì thấy chưa? Tại vì mình không có quan tâm, mình chỉ quan tâm tới mình thôi, tới cái ta của mình, tới được lợi mình thôi, mà chưa bao giờ quan tâm tới người khác trong gia đình cả. Như vậy thì trong gia đình á, người ta thiếu cái gì về vật chất, thiếu gì tinh thần, có bao giờ á mình quan tâm tới điều đó không? Nếu mà mình quan tâm tới điều đó đó thì là chúng ta có sự thấu hiểu, và từ thấu hiểu đó chúng ta mới có sự thông cảm, và từ thông cảm đó chúng ta đi đến sự thương yêu và tha thứ. Mình thấy không? Như vậy bắt đầu từ sự quan tâm. Nếu ai mà chưa có sự quan tâm trong gia đình mình, có nghĩa là mình hiểu được cái người xung quanh của mình, còn không hiểu được thì không bao giờ thương được đâu. Còn mình hiểu được mình mới thương. Bây giờ ví như ông làng xóm, con heo nó ủi chứ ổng đâu có ủi, ổng đâu có bắt con heo ổng ủi, đúng không? Mà sau khi con heo ủi, ổng đã là xin lỗi mình rồi, vân vân. Bây giờ con ở trong nhà mình dạy nó có nghe không? Nó không nghe nữa mà, phải không? Huống chi con heo ở trong nhà mình nói nó có nghe đâu. Do đó nhằm khi sơ sẩy chút xíu, người ta nhằm khi cũng sơ sẩy, đâu bao giờ người ta canh mà y chang đâu cũng sơ sẩy. Do đó ta hiểu, và có hiểu đó mới có sự thông cảm. Ở trước là đi có đi cái đám tang, cô này là đi lại cúng hồi đám ma thì không khóc, cúng 49 ngày không khóc, hình như là giáp năm hay gì đó. Và đấy cúng giáp năm cổ đứng bàn thờ cổ khóc quá trời luôn. Cái thầy hỏi sao mày bữa nay thấm cái gì mà khóc dữ vậy con? Khóc mà đập đầu vô bàn thờ bung bung luôn á, cô gái đập vô bàn thờ của ông già. Thầy hỏi sao vậy? Là thầy con giờ con thương ba con dễ sợ. Là ý sao hồi đó không thương hả, giờ mới thương? Là không phải đâu, con á, con gái con nó mới bỏ nhà đi, trời nó quậy quá trời thầy ơi, nó quậy quá trời luôn. Bây giờ ý là con gái quậy có dính dáng gì tới ông già đâu, thương ông già? Là không có thầy ơi, hồi đó con cũng quậy ba con y chang vậy á, rồi con cũng bỏ nhà đi, con quậy, con bán xe cho vàng, bán vàng, bán đồng hồ, quậy gọi là đục nước hết trơn đó. Mà đâu biết ba mẹ mình khổ đâu. Tới bây giờ đứa con lớn lên, nó mới lớn lên học chưa hết lớp 12 nữa, bắt đầu nó cũng bán kiểu đó. Nó quen bạn thì bữa nay quen này, bữa khác quen khác, về nó giới thiệu liên tục vậy đó. Rồi đi quậy, ngủ sáng đi không về, nhầm khi đi từng không về, khổ quá trời khổ, đợi cửa con thôi đủ chết nữa. Rồi còn nghe người ta điện thoại về giữa ban đêm thoát tim thoát gan, sợ nó bị tai nạn hay gì, công an điện tới. Dần dần là khổ quá trời, giờ chịu hết nổi thầy, con mới thấm được là ba con hồi đó ông canh cửa con 4 giờ sáng về mới gõ cốc cái cốc với ông già mở cửa sẹt cho vô rồi. Có nghĩa là ngồi canh cửa không, ngồi con mình canh sáng đêm, lớn tuổi giờ canh sáng đêm. Bây giờ con thấy gì con thấm lắm, nên con quậy giờ con nhớ tới mà ba con cảnh tượng đó, giờ con thương ổng dữ lắm, mà giờ ổng chết rồi, giờ làm sao giờ để bù đắp lại, giờ muộn màng rồi, làm sao bù đắp lại, vì thấy chưa? Do đó mà khi chúng ta quán chiếu về mình, chúng ta có sự thông cảm với người khác, phải không? Nên mình xét cái gì cũng vậy, mình có sự thông cảm với người khác. Nên nhất là người trong gia đình của mình á, mình muốn cự nữ, mình muốn ghét hay gì đó, mình hãy tìm hiểu đi. Tại sao lại như vậy, phải không? Mình phải hiểu người ta, coi trong lúc ta bực bội như thế nào, trong lúc người ta sao đó trong gia đình mình, nên có sự quan tâm. Nên tập quan tâm với người khác. Nên mỗi khi chúng ta lên bàn thờ, chúng ta chú nguyện, chúng ta cầu nguyện đó. Nguyện cho ai? Nguyện cho mình và nguyện cho mọi người. Cái nguyện cho mọi người đó là mình đã quan tâm tới mọi người đó. Thì thấy chưa? Hồi xưa mình nguyện cho mình không à? Nguyện cho con có đủ lúa ăn, nguyện cho con có được này, nguyện con được kia, nguyện con được nọ. Bây giờ nguyện tới ba mẹ mình, nguyện tới anh em mình, nguyện tới dòng họ mình, nguyện tới quê hương dân tộc của mình, nguyện tới khắp cả pháp giới chúng sanh, tất cả người trên thế giới chúng ta nguyện hết. Có nghĩa là chúng ta quan tâm với người gần cho đến người xa. Chúng ta quan tâm để chi? Để thấu hiểu. Thấu hiểu để chi? Để thương yêu. Thương yêu để chi? Để thông cảm và tha thứ cho tất cả mọi người. Như vậy thì mình đầy lòng thương yêu, thấu hiểu, tha thứ, khoan dung cho mọi người. Thì lúc đó cái đạo làm người chúng ta làm tròn dữ lắm. Tròn do luôn đó. Chết thì là người ta khóc đấy. Người ta tiếc thương, người ta khóc. Có gì lãnh đạo ở ngoài Đà Nẵng mà. Có gì thấy không? Vừa qua mất thấy lên cho báo chí rồi lên mạng rồi người ta ca ngợi quá trời. Tại sao? Tại vì cái vị này là thấu hiểu thương yêu người ta, giúp đỡ những cái người mà cần được giúp đỡ. Vì thấy chưa? đó người ta tìm hiểu, thấu hiểu, quan tâm, đó là quan tâm tới đời sống của người ta, giữa từng anh xe ôm, từng người bán hàng rong, từng người khó khăn, quan tâm, do đó mà thấu hiểu, thương yêu giúp đỡ, rồi thương yêu tha thứ, vân vân. Như vậy cái gốc của vấn đề là ở chỗ mình không có quan tâm tới người khác, mình quan tâm tới bản thân cá nhân của mình thôi, thì chúng ta không có sự thương yêu. Từ không thương yêu đó, cái đạo làm người mình chưa có làm tốt được, thì năm mới này mình bắt đầu từ sự quan tâm, thấy xung quanh mình, coi ba má mình có thiếu đôi dép không, anh chị mình có thiếu tiền xài không, trong thập gạo còn gạo không, tiền điện tiền nước tháng này chia ai đóng, vân vân, quần áo này ai giặt, ai nấu cơm, vân vân. Chúng ta bắt đầu có sự quan tâm, quan tâm người khác thì chúng ta biết chia sẻ, thương yêu và chia sẻ. Thì đó là cái thứ nhất, là sửa sao á là cho đúng với cái đạo làm người của mình. Cái thứ hai nữa, truyền thống của ông bà của dân tộc mình mà sống sai truyền thống, cầm sửa lại cho đúng nha. Truyền thống của ông bà mình, truyền thống lớn nhất là gì? Truyền thống là lòng yêu quê hương đất nước, thấy không? Lòng yêu thương con người, cứu một mạng người bằng xây bảy kiển chùa. Ông bà nói vậy tức là gì? Biết thương yêu tôn trọng sự sống, thấy chưa? Biết thương yêu tôn trọng sự sống. Nếu người nào mà biết thương yêu tôn trọng sự sống, đó là truyền thống của ông bà mình đó. Cái thứ hai nữa là tinh thần yêu nước, yêu quê hương, bảo vệ đất nước mình. Đó là cái truyền thống đó, những cái truyền thống lớn vậy đó. Tức là những cái truyền thống, nếu mình mà không biết yêu thương con người, không biết yêu thương những môi trường xung quanh, bây giờ mình quăng rác nè, xuống sông nè, mình ra ngoài biết thương yêu người ta không? Truyền thống á, và tôn trọng sự sống, mình có tôn trọng không? Hay là ra ngoài, nhất là xe chở thuốc lá, chạy ào, chạy thí người ta quá trời luôn. Rồi đi ra ngoài đường quăng rác luôn, trên những cái dòng sông này quăng rác xuống dưới trơn nè, mình tôn trọng sự sống đâu, quăng rác xuống sông cái ô nhiễm cái là cá nó chết hết, rồi mình uống nước ở dưới cây nước uống lên mình cũng chết luôn trong tương lai, thì thấy chưa? Ô nhiễm môi trường rồi xả các cái chất độc ra nè ở ngoài môi trường, sông thì đen thui và nước thì bị ô nhiễm không có lọc gì hết, nên ví dụ những nhà máy, những xí nghiệp cũng phải lọc cái nước thải ở nước ngoài, người ta lọc nước thải mắc gấp 2 lần nước vô, xài nhiêu xài, giữ nước vô 1 đồng, nước ra 2 đồng. Ở đây mình không có thu nước ra, chỉ thu nước vô là mình không có hệ thống lọc. Tất cả các nước tiên tiến đều hệ thống lọc, ở nhà nào cũng có hầm lọc nước chân á, mình xài vô là một khối nước có 1 đồng thôi, còn nước thảy đi ra ngoài đó khối tới 2 đồng, mắc gấp 2. Do đó mà mình có cái nước xài thôi chứ mình không có nước thải ra, nên không xử lý được. Mà không xử lý được đó, nó ô nhiễm môi trường xung quanh, ô nhiễm môi trường xung quanh đó thì ai thiệt hại? Chính mình và mọi người xung quanh, tương lai của con cháu mình thiệt hại. Do đó mà sống không đúng truyền thống đó. Truyền thống của ông bà mình là truyền thống biết bảo vệ sự sống, thương yêu sự sống. Mà đằng này mình hủy diệt sự sống, chặt cây rừng gì tùm lum la chân á, hủy diệt. Rồi là chúng ta làm ô nhiễm các dòng sông, ô nhiễm trong lòng đất, vân vân. Như vậy bây giờ mình trồng cây gây rừng, rồi lượm bọc rồi vô trong thùng rác đâu đó đàng hoàng, vân vân. Như vậy đó là chúng ta truyền thống thương yêu con người. Khi mình ra đường mình lái xe cẩn thận, đừng có để gây tai nạn cho người khác. Nhất là những ngày Tết này cũng là mình đã thương yêu con người, đúng với truyền thống đó. Nếu ai làm được vậy, chưa được vậy, người ta chuyển đổi lại cho đúng với truyền thống. Rồi cái truyền thống yêu quê hương đất nước làm ta giúp đỡ mọi người cùng nhau phát triển cái công cộng đó. Bây giờ ví dụ như ở Bến Tre làm cái đường lộ đi ngang đó còn 6-7 mét lộ, cho anh đó dứt phát cho làm đi ngang lộ cho trong đất của ảnh, dứt phát cho ta làm. Vậy đang làm cái đường lộ chạy ngon ngon ngon này, dòng xuống cái 5 tấc này toàn là bùn sình, không đi qua bên kia đi lên hỏi sao ổng không cho làm, phải không? Như vậy mình có yêu quê hương đất nước gì đâu, phải không? Mình yêu nhà mình, yêu đất mình thôi. Vậy là người ta thấy có những cái trường hợp mà xảy ra như vậy. Như vậy thì là mình đi nước ngoài rồi mình thấy người đồng hương mình thấy biết là thương yêu, nhớ về cố quốc, nhớ về tổ quốc mình. Đó là truyền thống đó. Cái thứ ba là sống đúng với tinh thần của Phật Pháp. Tất nhiên là cái truyền thống mà dân mình đó là sống với truyền thống của Phật Pháp đó. Bởi vì thấy trong ca dao dân ca không? Ở ăn hiền, ở lành, làm ác gặp dữ, làm hiền gặp lành, ác lai ác báo. Ông bà nói đó nhân quả đó gì nữa, đúng chưa? Như vậy là nhân quả đó đâu ra, phải không? Phải là truyền thống của Phật giáo. Mà tại sao truyền thống Phật giáo là ăn vào trong dân gian của mình? Là tại vì đời Lý và đời Trần, năm 1010 tức là đầu của nhà Lý, tới hết đời của nhà Trần 425 năm, tức năm 1435 là kết thúc đời của nhà Trần. Đời Lý Trần là 425 năm thì đất nước mình là đất nước Phật giáo, ai cũng là Phật tử hết, nên ai cũng học nguồn giáo lý thâm thâm vi diệu của nhà Phật, nên biết được nhân quả nghiệp báo. Từ đó về sau các cái ca dao dân ca, hoặc giả là trong cái chương trình văn nghệ, nó lồng cái giáo lý bàn bạc của Phật giáo vào trong đó. Phật giáo á là nhân quả nghiệp báo, từ bi và trí tuệ, sống đúng tinh thần như vậy. Nhân quả nghiệp báo là sao? Chúng ta sống đây là do nghiệp nè, chúng ta làm là chúng ta gieo nhân đó. Do đó mà khi chúng ta bị cái gì là do quả báo đấy. Nên bị không hờn, không trách, không quán ghét ai cả cái gì. Còn ta bị cái ta hờn, ta trách, ta quán ghét. Nội á là mình bị bệnh thôi á, cũng trách Phật nữa. Trời cũng lại Phật, tối ngày mà Phật không thương cho con bệnh. Thì thấy chưa? Trách Phật, ai nhà đâu mình sát sanh hại vật đâu, kiếp trước ở kiếp này mình bệnh. Người thấy chưa? Cái đó quả báo. Nên cái gì đến với chúng ta ngày hôm nay mình biết là do cái quả báo mình trong kiếp trước á, mình đã từng làm vậy đó. Nên bây giờ á mình là phải sống sao cho nó tốt. Ngược lại mình tôn trọng sự sống thì mình mới có cái cuộc sống bình an. Còn mình không tôn trọng sự sống, không có cuộc sống bình an, thì cái đó là cái mình sống không có chánh mạng chánh nghiệp. Nên bây giờ mình sửa lại theo tinh thần Phật pháp, mình sống cho nó chánh mạng chánh nghiệp. Chánh mạng là gì? Là nuôi mạng này không bằng sinh mạng của kẻ khác. Chánh nghiệp là gì? Là mình làm á tạo nên nghiệp thiện chứ không tạo nên nghiệp ác. Phải không? Bây giờ ví dụ cân dài cân non á, nghiệp ác chưa? Phải không? Mình làm á mua gian bán lại, nghiệp ác chưa? Cái đó là mình sống không có chánh nghiệp á. Còn chánh mạng là gì? Chánh mạng là mình nuôi mạng mình bằng á, không phải bằng sinh mạng của người khác, mà á, là bằng rau bằng củ ta mới ăn chay được, ta ít giết ít sát sanh được. Nhân là tinh thần của Phật pháp, là tinh thần nhân quả nghiệp báo. Đó là tinh thần của Phật pháp đó. Nên sống sao cho phù hợp với nhân quả. Mình muốn điều tốt đẹp thì bao giờ mình cũng đem điều tốt đẹp đầu tiên đến cho mọi người. À, quý vị thấy chưa? Nên trong nhà Phật là luôn luôn lúc nào cũng phát tâm Bồ Tát, giúp đỡ và thương yêu mọi người hết á. Thế này là phù hợp với luật nhân quả. Nên ta muốn mình hạnh phúc, mình tới mình đi mình mày chọt người ta hoài, muốn mình hạnh phúc mà đi hại người ta hoài thì làm sao hạnh phúc được. Trước hết muốn mình hạnh phúc thì mình hãy đem hạnh phúc cho mọi người, đó là nhân quả đó. Giống hệt nhân quả, mình thấy ra người ta, ta thấy ngược lại, mình thấy hạnh phúc cho người ta, ta hãy thấy lại mình trong tương lai, nếu đủ duyên thôi à. Đó, sống trước hết là sống trên tinh thần của nhân quả nghiệp báo. Nếu cái quả báo đến ngày hôm nay, đừng hờn đừng trách ai cả, mà có trách hãy trách mình. Nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã làm tình làm tội người ta, bây giờ người ta làm tình làm tội mình, không trách ai cả, có trách trách mình, người ta sám hối, người ta tu tập à. Nên trên tinh thần của Phật pháp đừng bao giờ trách một người nào cả quý vị. Đó là nghiệp quả của mình, mình lãnh rồi, từ cái lãnh đó mình sám hối, mình tu tập, mình bước qua cuộc đời này không trách ai cả, nên không có phiền não. Còn thôi mình trách người ta mình phiền não lắm. Cái đó là cái mình bị ngày hôm nay, bị cái quả báo ác. Cái thứ hai nữa là nhân mình gieo, nhân gieo mình phải chọn nha. Cái này lành nè, cái này thiện nè. Thiện là gì? Là sự an ổn, là sự an lành, là sự bình an. Cái điều thiện, điều lành, tức là làm lợi ích cho mọi người, làm an vui mọi người, là điều thiện, điều lành đó. Chúng ta có ba thứ. Thứ nhất là ý của mình, thứ hai là thân của mình, thứ ba là khẩu của mình. Mỗi khi cái hành động gì nói ra, ta nhìn thấy cái hậu quả của nó về sau, bắt đầu chúng ta gieo từng cái một cho phù hợp với tinh thần của nhà Phật, phù hợp với tinh thần của Phật giáo. Đó là gieo nhân. Hồi nãy gặp quả không quán than, gieo nhân biết chọn lựa, phải không? Rồi cái thứ ba nữa là từ bi. Từ bi là gì? Từ bi là thương yêu cứu khổ chúng sanh. Đó lòng từ bi nhà Phật, có bất kỳ vị thánh nào á cũng thương yêu và cứu khổ chúng sanh. Chúng sanh khổ biết thương và cứu giúp. Đó, ta đi ngang đường ta xin có 2000 bạc mua gạo ăn, đuổi ta ra khỏi nhà xô tuốt xuống mương, sao được? Ta không có lòng từ bi, phải không? Lòng từ bi là biết thương yêu, biết giúp đỡ cứu khổ. Ta khổ gì cứu đó, khổ cơm gạo cứu cơm gạo, khổ bệnh cứu bệnh, ta khổ gì cứu đó. Nên tình làng nghĩa xóm hồi xưa đó là cũng là từ bi thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau, lá lành đùm lá rách cũng là từ bi thương yêu đó. Đó cũng là truyền thống của ông bà mình và truyền thống của Phật giáo đó. Phải có lòng từ bi, biết thương yêu. Mà trong Phật giáo thương yêu từ nhân tới vật, có nghĩa là từ những cái con nhỏ nhất cho tới con người. Đó là từ nhân tới vật. chứ không phải là thương yêu con người không đâu, mà thương yêu tất cả các cái loài xung quanh ta, cây cỏ rồi con nhỏ người ta không vô lý, người ta không giết nó. Đó, vì còn cần thiết lắm thì người ta mới bắt đắc dĩ thôi, chứ không phải vô lý mà giết. Ví dụ như con kiến đâu, người ta bò ngoài sân lấy dầu hôi đổ ngoài cho người ta chết ngoài, bởi vì thấy là không được, cái đó người ta đâu có đụng chạm tới mình đâu mà mình giết nó. Như vậy là người ta không đủ lòng từ bi, nên lòng từ bi biết thương yêu với nhau là tinh thần của Phật giáo đó. Và cuối cùng cái tinh thần Phật giáo là trí tuệ, hướng trí tuệ làm đầu. Phật giáo là duy tuệ thiện nghiệp, đó là hướng trí tuệ làm đầu. Mà làm gì được trí tuệ cái gì? Như vậy là người ta có ba cách là có cái trí tuệ. Cái thứ nhất, nhân tu tập, chúng ta có cái trí tuệ là bằng cách là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Nghĩa là mình xem băng đĩa, đọc kinh, đọc sách từ từ, mình mở mang cái trí tuệ mình ra. Cái thứ hai nữa là nhân giới sanh định, định sanh sanh tuệ. Có nghĩa là nếu chúng ta thọ ngũ giới, chúng ta giữ ngũ giới, thọ bát quan trai, giờ giữ bát quan trai, rồi là thọ thập giới, là giữ thập giới, rồi chúng ta là thọ Bồ Tát giới, giữ Bồ Tát giới cho tốt thì tâm mình mới an định được, thì từ đó sanh trí tuệ. Cái thứ ba nữa là chúng ta thiền định sanh trí tuệ. Nghĩa là giống hệt như cái ly nước mà mình lắng cặn ở trong đó, là tâm mình lẳng lặng xuống thì trí tuệ nó sẽ phát sanh. Do đó mà một ngày chúng ta lao động mệt nhọc về, người ta xả stress xả chết để sanh trí tuệ, còn đầu óc mình căng thẳng là từ từ mình quên trước quên sau chứ à. Nên về mình đưa hai tay vào nhau để nằm trên đầu, nằm sát đất rồi co chân ra ngoài trước, hít thở đều không nghĩ gì cả, trong vòng 15 tới 20 phút bình tâm lây được cho mình và tâm mình không có bị phiền não. Nếu ngày đó mà làm việc gì căng thẳng về nhà nằm 15, 20 phút mà 30 phút mà không còn gì trong tâm, cho nên trở thành số 0 trong tâm mình, cực kỳ thông minh nhạy bén và trí tuệ. Nên đó gọi là xả stress. Đồng thời khi chúng ta tiếp xúc đời sống xung quanh, giữ được cái tâm thiền. Tâm thiền là tâm gì? Tâm thiền tâm lẳng lặng đó. Dù ai chửi ai mắng lỗ tai đây lọt rồi lỗ tai kia, mình đừng giữ lại tâm. Giữ lại tâm thiền là tâm không có phiền não, không có vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen ai gì nha. Sống không giận, không hờn, không quán trách, hay bằng lòng với thử thách trong gai, sống dương lên theo kịp ánh nắng mai đó, sống cho những ngày đáng sống sao đó, vân vân. Cuộc sống tuy động nhưng lòng mà ta luôn bất động. Như vậy là tâm bất biến với dòng đời vạn biến, là nó nói tới tâm thiền đó. Nếu ai giữ tâm thiền thì giống hệt như giữ là tiền để làm giàu đó. Giữ được tâm thiền, giữ được phước báo, giữ được công đức. Khi mình mất đi sẽ đem theo phước báo công đức đi theo. Tại tâm thiền là sanh về cõi trời lần mà cõi trời phước báo lắm mới về được cõi trời. Nếu tâm thiền cõi trời của sắc giới và định cõi trời của vô sắc giới. Do đó mà người nào tu mà giữ được tâm thiền, ai chửi, ai mắng, ai làm gì đó, nhất làm công quả như chú Hòa chẳng hạn ha, làm công quả nha. Vô làm mình phơi thuốc người ta chê, phơi hoài chê hoài. Thử cái mình thiền được không? Chê bữa trước qua sao cuốn gói chạy, thôi làm này làm nổi. Cái qua chỗ khác bị ta chê nữa. Mình làm tốt người ta cũng chê, mình làm xấu người ta cũng chê nữa. Tại sao? Làm tốt người ta ganh tị, người ta chê, chọc mình chơi. Còn mình làm xấu người ta chê, phải rồi, phải không? Do đó tốt cũng bị chê, xấu cũng bị chê. Mình biết được vậy mình cười. Bây giờ chê tôi sai sao, chỉ đi, chỉ tôi sửa. Vậy thôi. Bây giờ nói là phơi thuốc không khô, vậy bữa sau tôi phơi thêm nắng, có sao đâu. Chặt thuốc có gì đâu mà mình gứt, vậy bữa sau tôi chặt to hơn. Chặt gì to hơn, chặt quá trời to, vậy tôi chặt nhỏ hơn. Phải không? Như vậy, ví dụ chỗ đó có hai ông. Người ông thì chê mình chặt to, ông chê mình chặt nhỏ, phải không? Do đó gặp ông chê chặt to đó thì mình chặt nhỏ nhỏ lại. Rồi gặp ông chê chặt nhỏ, mình chặt to to lên. Sao chứ? Phải không? Hiểu không? Cái đó hiểu là được à. Không sao chứ, hiểu là được à. Đời mà thị phi chỉ nên mình không giận hờn chứ. Ai sao cũng được hết, miễn sao tâm mình bình an là được. Phải không? Sao cũng được hết, miễn tâm mình bình an là được. Giống hệt như tờ ngoài trước đó. Tiền ít tiền nhiều gì có xài là được. Có tiền xài được. Phải không? Chồng mà đi sớm hay về chưa, miễn có về là được. Đừng đi luôn à. Ví dụ như nó, những cái câu đó trên mạng internet nó thấy xảy trên Facebook á, phải không? Rồi cái dân anh nó gì đọc dữ lắm là thấy cười cười nè. Do đó mà ông ta mới thấy là ông ta giữ tâm thiền. Trời, giữ tâm thiền như bạc vàng không đổi được đâu. Tâm bình an đó, tâm thiền tâm bình an đó. Tâm vắng lặng lắng lặng, ai làm thị phi nói để ngoài tai. Gió thổi từ bên này qua bên khác, tự nhiên thông minh trí tuệ. Mình vượt bực lên đó, mình đổi mới. Nãy giờ ông ta nói đổi mới gì đó, đổi mới tâm mình á. Đầu năm ta đổi không? Ai sống chưa tròn, cái đạo làm người, người ta sống trọn đạo làm người. Nếu ai sống không theo truyền thống ông bà mình, đó là truyền thống gì? Truyền thống thương yêu con người, giúp đỡ lẫn nhau, truyền thống là hiếu thảo, rồi truyền thống là yêu nước, vân vân. Như vậy nó có nhiều cái truyền thống của dân tộc mình mà người ta không sống được như vậy, người ta không sống đúng truyền thống. Cái thứ ba là truyền thống của Phật giáo. Truyền thống Phật giáo là từ bi, thương yêu chúng sanh, sống đúng với tinh thần của nhân quả. Làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác, người ta bỏ ác người ta làm thiện, phải không? Bỏ động lấy tỉnh, bỏ xấu lấy tốt. Do đó mà đó là tinh thần của Phật giáo đó. Nên mình không bao giờ trách ai cái gì cả. Đó là quả báo của mình, là tại vì nhân mình gieo từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Nên ngày hôm nay người ta đem đến cho mình, chẳng qua người ta tạo duyên cho mình thôi. Còn cái quả mình gieo là do nhân mình gieo. Nếu mình không có gieo nhân thì cũng không bao giờ gặp quả ngày hôm nay cả. Nên tất cả những cái gì mà xui xẻo, tất cả những gì làm ta phiền lòng phiền muộn đó, đó là chính là những cái quả báo của mình đó. Mà khi mà cái quả báo mình tới là mình đã gieo nhân ở trong kiếp trước. Nên bây giờ mình không giận, không hờn, không quán than, không trách gì ai chứ ha. Cái đó là cái thứ nhất, quả báo đến. Cái thứ hai nữa, nhân ta gieo phải có sự chọn lựa trong sự chắc lọc. Sự chọn lựa những cái gì tốt đẹp, những gì chắc lọc. Do đó mà đầu năm mới thì cũng dặn dò quý vị Phật tử một chút xíu. Chúng ta có đổi mới á, thì nên đổi mới tâm mà hơn là đổi mới cái tướng. Đổi mới tướng là người ta đi tuốt lại đó. Răng mình thay răng sứ rồi vô ha. Tự nhiên cái răng gì nguyên y làm hai răng sứ. Mà hai răng sứ làm cái nó chồng vô này to lên này, như hai cái hột bắp, mà bắp Mỹ nhưng mà bắp Việt Nam. Nhìn vô một cái là mất duyên cái chân gì mà dám làm răng sứ chi. Để cho nó trắng hơn cái răng mình. Cái răng mình nó đen. Nên cô Phật tử làm hai cái răng sứ mà lần dễ dễ chùa khoe chứ. Hỏi có sâu gì không? Không. Răng bình thường tự nhiên bào cái răng nhỏ vô, úp cả hai răng sứ vô cho nó trắng. Tại răng mình đen. Thôi đổi mới đó sao thấy không ham mày. Thấy không? Tự nhiên răng nguyên si à, tự nhiên bào mòn xuống úp hai răng sứ vô cho trắng bóc. Mà răng mình 32 chiếc, úp có 2 chiếc rồi, lại còn 30 chiếc không úp cũng như không. Phải không? Úp hết hàm đi. Do đó thôi, nghĩ đó. Còn tự nhiên răng mình cái khoan lỗ, nhấn hột sòn vô răng chứ, làm lủng lỗ răng. Lủng lỗ răng cái kẻ đó đó, mai mốt cái thức ăn nó chám vô chứ ăn cái sâu ăn cái kẻ đó. Vậy thấy không? Rụng luôn răng. Đó, nhấn hột sòn vô rụng luôn răng. Thôi, đổi mới kiểu đó không ham rồi, phải không? Do đó người ta đổi cái thân á, thì không nên chú trọng nhiều quá để đổi. Tất nhiên là đổi mới để làm đẹp rồi khắc phục rồi nó vân vân. Chúng ta hãy chú ý đổi mới chính cái tâm mình. Mà cái tâm mình đổi mới thì chính cái đó mới là cái mới thật đó. Còn cái thân mình càng ngày càng cũ. Còn cái sự nhận thức của tâm mình đó, Đức Phật dạy quay đầu là bờ. Có nghĩa là chúng ta quay lại cái là bờ liền à. Ở tại chỗ đó gọi là hồi đầu thị ngạn. Nên lúc nào chúng ta đổi cũng được chứ á. Ngày hôm nay ta biết được, thấy đó là sai, ta đổi lại thành đúng. Ngày hôm nếu làm được chưa được điều đó thì chúng ta sám hối. Đổi một lần được ta đổi hai lần, đổi hai lần chúng ta đổi ba lần. Quyết chí là được. Không ngại đường ngăn sông cách núi, mà chỉ sợ lòng người cách núi ngăn sông. Tức là không có sự quyết tâm. Nhưng nếu ta lỡ có lỗi lầm gì, ai không có sai, thì sám hối chúng ta sửa qua từ từ. Một lần dấp ngã là một lần bớt dậy. Dấp đi đau nhưng ngại chi anh, đúng không? Như vậy thì nếu mà mình lỡ sai, sửa sai, sửa sai, sửa sửa hoài cũng được, không sao chứ. Như cái ngày xưa có vị Liên Hoa Sắc á, cái người ta đi quy Tâm Bảo, ông không chịu quy Tâm Bảo, thì hỏi sao, là tôi làm ác quá trời, đi quy Tâm Bảo cũng như không, trước sau bị đọa địa ngục mà. Thì cô Liên Hoa Sắc mới nói là, bây giờ quy Tâm Bảo tu tập đi, nếu lỡ ngày xưa có làm bị đọa địa ngục á, thì hết thời gian đọa địa ngục lên tu tiếp cũng không sao cả. Quyết chí tu là được hả? Như Đề Bà Đạt Đa vậy đó, phẩm thứ 12 kinh Pháp Hoa Đức Phật, đó là đọa xuống địa ngục rồi sau này ông sẽ lên làm người, ông tu tiếp trở thành Phật đó, quý thấy không? Do đó mà ai mà không sai lầm trong cuộc đời, thấy sai chúng ta sửa và sám hối chân thành, từ từ vượt qua. Nhưng có tâm tu tập, có lòng tu tập thì chính cái này mới là cái quan trọng. Như vậy cho năm mới thì xin chúc quý vị Phật tử chúng ta đổi mới, hãy chú ý vào đổi cái tâm của mình thành mới thì trở thành con người mới. Chứ thân mình có mới mà tâm mình không mới, người ta cũng cho là cũ à. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thân của Ngài là Thái tử Siddhartha, thì khi trước khi đắc đạo cũng là Thái tử Siddhartha, sau khi đắc đạo cũng là thân của Thái tử Siddhartha thôi. Nhưng cái tâm của Ngài là tâm thánh, nên Ngài đổi được cái tâm đó. Do đó cả thế giới trời người lại Ngài, đúng không? Do đó là cái tâm á, như vậy thì cái tâm đức nó tốt hơn cái thân. Do đó mà khi chúng ta đổi thân mà ông đổi tâm á thì chưa phải là mới, nhưng mà không đổi thân mà ông ta đổi tâm thành ra người giác ngộ, thành ra tâm tốt thì đó thật sự là mới đó. Nên đầu năm mới, năm là không có mới, năm chẳng có cũ, năm chẳng có mới, năm nào như năm nào à, cũng vẫn cũ vẫn mới. Mà mới cũ đây gì? Là vạn vật xung quanh chứ không phải là năm. Thì thấy không, mới cũ là vạn vật chứ không phải là năm. Mới cũ là những sắc tướng ở phía bên ngoài chứ không phải là năm. Rồi mới cũ là tâm người mình chứ không phải là năm. Nhưng tại sao ta nói năm mới? Người ta nói là nói vậy, chứ nếu không nói năm mới người ta cũng chẳng biết cái năm nào là năm nào, phải không, thời đại nào. Do đó ta nói năm mới, chứ năm là thời gian, mãi mãi là thời gian, không quá khứ, không hiện tại, không vị lai. Chỉ có con người mình là chết đi rồi già lão bệnh tử, thế gian xoay chuyển trong xuân hạ thu đông, mới có cũ có mới, có thai có đổi, xanh xanh quá quá, phải không? Chứ thời gian thì không có cũ không mới, nhưng ta gọi là năm mới, mà năm là thời gian đấy. Xuân hạ thu đông đó là thời gian đó, nên không có mới cũ đâu, mà chỉ có mới cũ là cảnh vật và lòng người mà thôi. Do đó cảnh vật có mới có cũ, người ta thì cũ không có mới, thân người mình càng ngày càng cũ, càng ngày càng tiêu, chỉ có tâm mình đổi được thôi. Do đó đừng có cố mà đổi cái tiêu này, tức là đổi thân này, mà hãy đổi chính cái tâm của mình bằng cách chúng ta tu tập hướng về Phật Pháp, mà theo những cái mà chúng ta trao đổi nhau nãy giờ. Thứ nhất là đạo đức về con người với con người ta nhau, đó là cái tình người của mình, làm sao cho tròn cái đạo làm người. Cái thứ hai là truyền thống của dân tộc, mà cái thứ ba là ta đúng với theo truyền thống của Phật giáo, ta đổi mới ba cái đó. Nếu mà mình chưa tròn đạo làm người hãy tròn đạo làm người. Còn nếu chúng ta sống không đúng truyền thống của dân tộc, truyền thống của ông bà mình, thì làm sao sửa lại cho đúng với truyền thống dân tộc, truyền thống của ông bà. Rồi cái thứ ba, sống đúng truyền thống của Phật giáo, tức là sống phù hợp với nhân quả, nghiệp báo, chọn lựa cái lành thiện ở trong tương lai theo tinh thần của Bồ Tát Đạo, và từ bi và trí tuệ, biết thương yêu giúp đỡ mọi người, và tu tập thiền định tâm mình nên phát huy được trí tuệ ở trong tương lai. Như vậy thì là tâm mình đã đổi mới, là trong đó hưởng được mùa xuân, cái đó gọi là xuân vạn đại, xuân di lạc, tức là tâm đổi mới. Còn hưởng mùa xuân ở thế gian này thì chúng ta hưởng được nhiều rồi. Ai mà 50 tuổi hưởng 50 cái mùa xuân, ai 40 hưởng được 40 cái mùa xuân. Như vậy thì giờ trong năm cũ bước qua năm mới, xin quý vị hãy bỏ tất cả những gì cái cũ mà thuộc về đau buồn, cái cũ là thuộc về là không tốt, không lành, thì chúng ta hãy bỏ hết đi. Chúng ta làm thành con người mới, chúng ta những cái truyền thống tốt đẹp, những gì tốt đẹp ta sửa từ xấu cho ra thành tốt đẹp hết trong tâm mình, hoàn thiện, biết thương yêu, tha thứ, khoan dung, độ lượng nhau theo tinh thần của lời Đức Phật dạy. Như vậy thì vào đầu năm mới xin chúc toàn thể quý vị Phật tử có một cái năm Ất Mùi luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, tấn tài tấn lộc, con cháu thảo hiền, công thành danh tội. Nói chung cái gì cũng đạt được sở nguyện sở cầu như ý, muốn gì đạt được cái đó. Xin chúc quý vị, bây giờ là giờ Tý, giờ này giờ Linh, nên chúc toàn thể nhà nhà an vui cộng lạc, nước nước thái bình âu ca, người người thương yêu, và tu tập để trở thành thánh nhân ở trong tương lai. Xin chúc toàn thể quý vị một năm mới an vui, an khang, thịnh vượng, tinh tấn tu hành, sống đời đạo đức, và con cháu luôn luôn lúc nào cũng hết lòng với ông bà cha mẹ, học hành giỏi tốt chăm ngoan, và thế sức thế gian tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Cái thứ hai nữa thì là thầy sẽ có cái chương trình phát lộc ba đầu năm.